Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1795, đại họa trước đó Hắc Nha Âm Thanh. Đại hán áo đen liên tục hai lần xuất thủ, đều là vô lao mà trở lại, đang ngồi lão giang hồ tự nhiên là sẽ coi thường hắn. Trong lòng càng thêm tức giận. Đại hán áo đen phát ra gầm lên giận dữ, trong tay phác đao mang theo lăng lệ uy thế chém tới thượng quan Thiến Thiến. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một viên tang môn đinh trùng điệp đập nện tại phác trên đao. Tràn ra hỏa hoa, đại hán áo đen trong tay phác đao lập tức kịch liệt run rẩy lên. Hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhuộm đỏ chuôi đao, một vị anh tuấn công tử ca chậm rãi tiến vào trong khách sạn. Như thế mỹ nhân tuyệt thế hẳn là thật tốt đến thương yêu. Há có thể thị trường đao tương hướng, thật là đáng chết, tuổi trẻ công tử ca vừa cười vừa nói. Theo công tử ca xuất hiện, trong khách sạn bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Công Tôn Hồ, ngươi làm sao lại tới đây? Đại hán áo đen lên tiếng nói, Công Tôn Hồ sắc mặt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, Lý Thiết Sơn, ngươi là đang chất vấn ta sao? Đại hán áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Cái này Công Tôn Hồ thế nhưng là Thụy An Bảo thiếu chủ tử. Tây Bắc Thanh Long Vương Công Tôn Nhập Long con trai độc nhất. Thụy An Bảo chính là Tây Bắc chi địa tiếng tăm lừng lẫy một phương thực lực. Cái này Tây Cử Trấn tự nhiên cũng là tại khống chế của nó phía dưới. Công Tôn Nhập Long lãnh huyết vô tình, sát phạt lăng lệ. Cái này Công Tôn Hồ so với phụ thân của hắn càng thêm hung tàn. Lãnh huyết, Lý Thiết Sơn thần sắc trở nên rất là khó coi, nhưng lại là không thể không kềm chế trong nội tâm lửa giận. Lộ ra mỉm cười, nói ra, ta tự nhiên là không dám. Công Tôn Hồ cười gật gật đầu, đi đến thượng quan Thiến Thiến mặt đối lập, ngồi xuống, tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tốt nhất ăn uống cho ta bưng lên. Đúng, lại cho ta lấy ra mấy bầu rượu. Công Tôn Hồ vừa cười vừa nói, tiểu nhị lập tức không dám có chỗ chậm trễ, rất nhanh thức ăn bày cả bàn, đều là Tây Bắc đặc sắc, lạt tử kê, xào lăn thỏ đinh. Cát gạo bánh đúc đậu, mùi thơm mười phần, thượng quan Thiến Thiến thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Ăn trước mặt mình cát gạo thịt dê mặt, bất quá đã là lập tức sẽ đã ăn xong. Vị này mỹ nhân, người ăn hết mặt này phiến chẳng phải là vô vị vô cùng. Ta vì muốn một bàn mỹ vị, Công Tôn Hồ nhẹ giọng nói, thượng quan Thiến Thiến đem một mảnh chua cải trắng ăn. Sau đó để đũa xuống, chậm âm thanh nói ra, người mỹ vị tự nhiên là ngươi đến hưởng thụ, ta đã ăn no rồi. Công Tôn Hồ cười lấy nói ra, đã mỹ nhân ăn no rồi, cũng là không sao, ta chỗ này còn có rượu, theo giúp ta uống vài chén như thế nào. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Công Tôn Hồ, nói ra, ta không uống rượu. Công Tôn Hồ thần sắc lập tức lạnh lẽo, nói ra, không nể mặt mũi. Thượng quan Thiến Thiến nói, ngươi có cái gì mặt mũi? Công Tôn Hồ cười nói, theo giúp ta uống rượu chính là cho ta mặt mũi. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, thật có lỗi, rượu của ngươi không cách nào uống. Công Tôn Hồ thần sắc trở nên có chút khó coi, nói, rượu này làm sao không cách nào uống? Thượng quan Thiến Thiến nói, chính ngươi uống một chút liền biết được. Công Tôn Hồ bưng lên bầu rượu, phát hiện trong bầu rượu lại là trống trơn. Cái này, một đạo giật mình ngôn ngữ không khỏi phun ra. Thượng quan Thiến Thiến quay người đi hướng tiểu nhị, lên tiếng hỏi, ta là gian kia phòng. Tiểu nhị một cái giật mình, gấp vội vàng nói, ta dẫn ngươi đi đi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, Công Tôn Hồ thần sắc biến đến vô cùng khó coi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão tử hôm nay càng muốn ngươi theo giúp ta uống rượu. Sau đó ta còn muốn hào hào đùa bỡn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Công Tôn Hồ nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong nắm chặt nắm đấm. Thượng quan Thiến Thiến đứng vững bước chân, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Hồ. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói. Công Tôn Hồ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào. Đến nơi này, ngươi liền phải nghe ta. Ta chính là chỗ này chủ tử. Thượng quan Thiến Thiến đuôi lông mày khẽ động. Nói, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Hồ nói, ta muốn ngươi theo giúp ta đến uống rượu. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia. Tức giận, tay phải khẽ động, một đạo kinh khí chảy ra mà ra. Công Tôn Hồ thần là biến đổi, muốn trốn tránh, lại là phát hiện không cách nào ẩn núp. Kinh khí tiến vào trong người hắn. Trong một chớp mắt, kinh khí hóa thành một đạo sắc bén băng chùy. Tại Công Tôn Hồ trong thân thể tán loạn, ma diệt lấy hắn sinh cơ. Công Tôn Hồ phát ra một tiếng kêu chói tai. Thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo. Phốc phốc phốc, ba ngụm lớn máu tươi phun ra. Công Tôn Hồ thân thể ngã nhào trên đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Lúc này Thượng quan Thiến Thiến đã là tiến vào trong phòng. Nàng yêu cầu tiểu nhị vì nàng bưng một ít nước nóng. Nàng cần tẩy đi trên người cát bụi. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Thượng quan Thiến Thiến băng lãnh chính như ban đầu ở kiếm tông bên trong như vậy. Để hắn nhìn xem chính là trong nội tâm vui vẻ. Ngô Phong đem trong miệng xương cốt phun ra. Nói ra, đại ca, ngươi đây là đang cười cái gì? Lý Kỳ Phong nói, ta cười tự nhiên là có vui vẻ sự tình. Ngô Phong nói ra, cái gì vui vẻ sự tình? Nói ra ta cũng là vui a vui a. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, tiểu tử ngươi sẽ không hiểu được ta loại này vui vẻ. Chính như ta không thể nào hiểu được ngươi đang ăn thịt thời điểm sẽ thả nhiều như vậy tỏi giã đồng. Dạng, Ngô Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, dạng này hương vị cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, nhưng ta cũng là vui vẻ vô cùng. Hôm nay chúng ta tại những này nghỉ chân. Ngô Phong gật gật đầu, mặc dù hắn không rõ vì sao bây giờ sắc trời còn sớm ngay ở chỗ này ngủ lại đến. Cũng không hiểu vì sao Lý Kỳ Phong sẽ một đường đi vào cái này nghèo nàn Tây Bắc chi địa. Hắn từng nghe người qua có người nói qua, Tây Bắc chi địa, tại nhất là lúc rét lạnh có thể chết cóng quạ đen. Công Tôn Hồ chết rồi, chết tại trong khách sạn. Cho dù là khách sạn ông chủ thực lực không tầm thường, dành nhất về mọi việc đều thuận lợi, nhân duyên rất tốt, lại như cũ bị dọa cho bể mật gần chết. Lý Thiết Sơn thần sắc trở nên càng là ngưng trọng, vô luận như thế nào cũng tốt. Hắn hôm nay cùng Công Tôn Hồ phát sinh tranh chấp, như vậy hắn thế tất yếu chết. Đứng ở khách sạn bên ngoài tùy tùng cũng là bị chấn kinh. Hôm nay bọn hắn ngay cả đao kiếm ra khỏi vỏ hộ chủ thời cơ đều không có. Liền để cho Công Tôn Hồ chết tại trước mắt của bọn hắn. Hộ chủ bất lợi, cái này là tử tội. Thế nhưng là bọn hắn không thể trốn mệnh. Bọn hắn cần trở về Thụy An Bảo bên trong. Bẩm báo tin tức, không phải bọn hắn không sợ chết, là bởi vì bọn họ người nhà đều tại Thụy An Bảo bên trong. Bọn hắn đào tẩu, người nhà tất phải bị giết chóc. Huống chi Thụy An Bảo thực lực cường đại, lung lạc giang hồ cao thủ vô số. Cho dù là bọn hắn muốn chạy trốn cũng là sinh cơ xa vời. Cùng nó dạng này, bọn hắn còn không bằng tiến về Thụy An Bảo lãnh cái chết. Dạng này chí ít có thể bảo trụ người nhà. Sắc trời trở nên tối mờ. Nguyên bản rất nhỏ hàn phong trở nên cuồng dã, mang theo bá đạo lực đạo bẻ gãy khách sạn cột cờ. Cạc cạc cạc, quạ đen âm thanh âm vang lên, rõ ràng lọt vào tai. Ngồi trong khách sạn tất cả mọi người đều là thần sắc trở nên khó coi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.